Phật học.net xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh A Di Đà Nguyên Thuận. Phật thuyết Kinh A Di Đà, Hán dịch Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập đời Diêu Tần, Việt dịch Tại gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại giường kỳ thụ cấp cô độc trong thành Xá Vệ, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, tất cả đều là các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà và các đại đệ tử khác như vậy. Lại có chư Bồ Tát Ma Ha Tát như là Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, Vô Năng Thắng Bồ Tát, Bất Hư Tức Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và các vị đại Bồ Tát khác như thế, cùng với Thiên Chủ Đế Thích và vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Lúc bấy giờ, Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất: từ đây về hướng Tây, vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy, có Đức Phật hiệu là A-di-đà, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc? Chúng sanh trong cõi nước ấy không có các khổ và chỉ thọ những điều an vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới văn và 7 lớp hàng cây. Tất cả đều do 4 thứ châu báu bao quanh giáp vòng, cho nên cõi nước kia tên là Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ có ao 7 báu với nước 8 công đức tràn đầy trong ấy. Đấy ao dùng toàn là cát vàng để trải làm đất. Những bậc thềm ở 4 phía đều do vàng, bạc, lưu ly và pha lê hợp thành. Bên trên có những lầu cát cũng do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu và mã não dùng để trang sức. Trong ao có hoa sen to lớn như bánh xe, màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh sáng trắng, thơm khiết vi diệu. Này Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi nước của Đức Phật kia thường trỗi nhạc trời, vàng kim làm đất, và ngày đêm sáu thời mưa qua trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong nước kia thường vào buổi sáng sớm, họ lấy những túi vải đựng các thứ hoa vi diệu để đem cúng dường 10 vạn ức chư Phật ở phương khác. Khi đến giờ ăn, họ liền trở về cõi nước mình để thọ trai rồi đi kinh hành. Này Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi nước kia thường có các loài chim với nhiều màu sắc xinh đẹp lạ thường, như là bạch hạc, khổng tước, anh dũng, thu lộ, ca lăng tần già và chim cộng mạng. Ngày đêm sáu thời, những loài chim này hót lên các âm thanh hòa nhã, tiếng ấy diễn sướng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần và các pháp như vậy. Khi chúng sanh ở cõi nước kia nghe được các âm thanh này, họ thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng các loài chim này thật là do tội báo mà sanh ra. Vì sao thế? Bởi cõi nước của Đức Phật kia không có ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, ở cõi nước của Đức Phật kia, ngay cả tên của ba ác đạo còn không có, hà huống lại có thật. Những loài chim ấy đều do Đức Phật A-di-đà vì muốn cho pháp âm tuyên lưu nên biến hóa ra như thế. Này Xá Lợi Phất, ở cõi nước của Đức Phật kia, khi gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báo và mạng lưới báo, chúng phát ra âm thanh vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời trỗi lên. Phạm ai nghe tiếng ấy rồi đều sẽ tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của Đức Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Vì sao Đức Phật kia hiệu là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng và chiếu khắp cõi nước mười phương mà không bị chướng ngại, thế nên hiệu là A-di-đà. Lại nữa Xá Lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài dài vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, thế nên gọi là A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật A-di-đà từ khi thành Phật cho đến nay đã được 10 kiếp. Lại nữa Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn, đều là những vị A-la-hán và không thể dùng toán số mà biết được là bao nhiêu. Còn chư Bồ-Tát thì cũng nhiều như vậy. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của Đức Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa Xá Lợi Phất, chúng sanh được sinh về cõi nước Cực Lạc đều là những vị bất thối chuyển, trong đó có nhiều vị là nhất sanh bổ xứ, số ấy rất đông và không thể dùng toán số mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nào nghe được những điều này thì nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước kia. Vì sao thế? Bởi họ sẽ được câu hội một nơi với các bậc thượng thiện nhân. Này Xá Lợi Phất, không thể chỉ có chút thiện căn và phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, với nhất tâm không tán loạn, người ấy đến lúc lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện ra ở trước mặt. Khi người này mạng chung, tâm họ sẽ không điên đảo và liền đắc giảng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, do ta thấy được sự lợi ích như thế nên mới nói điều này. Nếu có chúng sanh nào nghe được những lời nói đây thì hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi về sự lợi ích không thể nghĩ bàn công đức của Phật A-di-đà, thì ở phương Đông cũng có Bất Động Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật và hằng hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, ở các thế giới phương Nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật và hằng hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận